Những cuộc phiêu lưu của Hắc Phin, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong 2 phút cả thị trấn đều đã biết tin này ọ đổ xô từ 4 phía đến lát sau chúng tôi bị một đám đông người quây xung quanh, tiếng ồn ào rầm rập như một cuộc diễn hành vậy. Cửa lớn, cửa nhỏ đâu cũng đầy những người. Chốc chốc lại có tiếng người hỏi, có phải họ đấy không? Và có tiếng trong đám người trả lời ngay. Đúng vậy, chúng tôi bước đến ngôi nhà của Peter, mọi người chen chúc nhau, 3 người con gái đang đứng trước cửa. Mary rên tóc đỏ, nhưng không ảnh hưởng gì đến sắc đẹp lộng lẫy của cô ta. Cô ta rất mừng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt sáng long lanh khi thấy chú bác đã về. Nhà vua đang rộng hai tay ra, và Mary rên nhảy đến. Cô sứt môi chạy đến chỗ quận công. Mọi người, nhất là đám đàn bà, reo lên vì sung sướng vì thấy họ gặp nhau đầm ấm như vậy. Rồi nhà vua nháy riêng với quận công, rồi lão nhìn quanh nhà, nhìn cái quan tài đặt ở góc nhà, kê trên hai chiếc ghế. Lão cùng với quận công, một bên tay vịn vào vai nhau, còn bên tay kia che mặt bước chậm chậm nghiêm trang đến chỗ đặt quan tài. Mọi người lui lại để lấy chỗ cho hai người đi vào, bao nhiêu tiếng nói chuyện xì xào im bặt, có người nói xuyệt, rồi tất cả bỏ mũ ra cúi đầu xuống chiếc quan tài, thoảng nhìn một cái, rồi cả hai bật òa lên khóc thật to mà đến tận ở Âu Lần cũng có thể nghe thấy. Rồi họ vòng tay ôm lấy cổ nhau, gục đầu vào vai nhau, đến 3 phút hay có lẽ 4 phút mà chưa rời nhau ra. Đáng chú ý là mọi người khác cũng đều làm như vậy, khiến cảnh tượng trở nên thê thảm chưa từng thấy. Rồi mỗi người đứng ra một đầu quan tài, quỳ xuống, tựa trán vào chiếc quan tài để mọi người chung quanh cầu nguyện cho họ. Ai cũng khóc giống lên, cả những cô con gái tội nghiệp kia nữa, rồi các bà các cô chẳng ai nói một lời, trịnh trọng bước đến hôn lên trán họ, rồi để tay lên đầu, mặt ngừng lên trời, nước mắt chảy lã chã xuống, rồi lại bật lên khóc nức nở, người trước làm rồi đến người sau cũng thế. Tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh bị ổi như vậy. Lát sau nhà vua đứng lên, nước mắt tràn trề và bắt đầu nói. Lão nói rằng thật là một điều vô cùng đau đớn cho lão và em lão đã mất người thân yêu sau khi đã đi đường xa 4.000 dặm về đây mà không còn được trông thấy người xấu số. Rồi lão lại nói những nỗi đau đó được dịu bớt và được an ủi phần nào do tình cảm của bà con và những giọt nước mắt thiêng liêng kia, và tự đáy lòng xin cảm tạ mọi người, rồi lão ta lại nức nở tuôn ra một tràng những lời tụng niệm Amen, và quay ra khóc lặng cả người nữa. Lúc lão ta vừa dứt lời thì có người trong đám kia hát lên một bài thánh ca, những người khác cũng hát theo, làm cho không khí rộn ràng hẳn lên. Âm nhạc thật là có tác dụng. Sau tất cả những câu nói rỗng tuếch của nhà vua, tôi thấy không khí mát dịu hẳn đi và còn có vẻ lương thiện nữa. Rồi nhà vua lại tiếp tục khua môi múa mép. Lão nói rằng lão và những cô cháu gái kia sẽ rất lấy làm mừng nếu như một số các bạn thân của gia đình nán lại cùng ăn bữa tối. Lão còn nhắc lại tên của những người bạn thân mà lão đã kịp nhầm thuộc. Họ bước tới bắt tay nhà vua cảm ơn lão, nói chuyện với lão. Rồi bắt tay quận công mà không nói gì, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Rồi sau đó, nhà vua lại ba hoa hỏi thăm về mọi người, mọi con chó trong tỉnh gọi đích tên rồi nhắc đến bao nhiêu những chuyện lặt vặt đã xảy ra lúc này lúc khác ở vùng này, hoặc nói đến gia đình George hay Peter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão luôn luôn nhắc đến việc Peter viết thư cho lão nói những chuyện ấy đúng như những gì mà anh chàng ngốc nghếch ban nãy ngồi trên xuồng đã vô tình kể cho lão nghe. Rồi cô Mary Jane đi lấy lá thư bố cô đã để lại. Nhà vua cầm lá thư đó đọc to lên và lại khóc. Trong thư nói để lại căn nhà ở với 3.000 đồng đô la vàng cho các cô con gái. Để lại xưởng thuộc gia, đáng giá 7.000 đồng, và 3.000 đô la vàng cho Harvey và William. Bức thư nói rằng tất cả 6.000 đô la vàng đó giấu ở dưới hầm nhà. Thế là hai tên bịp bợm này nói rằng sẽ đi tìm lấy món tiền đó lên để cho được rõ ràng, dứt khoát. Họ bảo tôi cùng đi, đem một cây nến đi theo. Chúng tôi bước xuống và đóng cửa hầm lại. Khi trông thấy bọc tiền, chúng đổ cả ra mặt đất trông sáng đẹp vô cùng, toàn một màu vàng lấp lánh. Đôi mắt của nhà vua sáng hẳn lên, lão đập tay vào vai quận công nói, thấy chất tuyệt vời đấy chứ, hơn hẳn những trò diễn kịch của anh còn gì. Quận công gật đầu công nhận, hai người mân mê sờ mó đồng tiền vàng, siết đi siết lại trong lòng bàn tay, rồi lại thả cho rơi xuống mặt đất. Rồi nhà vua nói, chẳng phải suy nghĩ gì nữa. Chúng ta đang làm anh em với một người chết giàu có. Bây giờ thì anh tin vào Thượng Đế rồi chứ, tôi đã xoay sở nhiều rồi, chả có cách nào hơn. Tuy rất sung sướng với đồng tiền nhưng hai tên bịp bợm vẫn đếm lại và chúng bực tức khi thấy thiếu mất 415 đô la. Nhà vua nói, mẹ kiếp, hắn ta đã làm gì với 415 đô la kia nhỉ? Cả hai tìm quanh quẩn trong hầm một lát rồi quận công nói. Chắc là hắn đau yếu quá nên đếm nhầm. tốt hơn là cứ lặng im đi. Chúng mình cũng chia nhau chịu thiệt chỗ ấy vậy. Chúng ta có thể chịu thiệt chỗ thiếu ấy, nhưng chúng ta phải lên trên kia, mở bọc ra, rồi đếm tiền trước mặt tất cả mọi người, để cho không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng mà người chết lại nói rằng cả thảy có 6.000 đô la, cho nên chúng ta không muốn số tiền này bị thiếu. Quận công nói, thôi được, để tôi bù vào chỗ thiếu đó cho. Nhà vua nói, ý kiến của anh thật là sáng suốt. Anh quả là người thông minh hiếm có đấy. Thật đáng tiếc trò diễn kịch không còn giúp chúng ta được nữa. Rồi lão cởi áo ra và dốc nốt các túi. Họ mừng quá, vì số tiền bỏ ra bù vừa tròn chẵn 6.000 đô la. Quận công nói, này, tôi nghĩ ra cái này nữa. Chúng ta lên nhà trên đếm món tiền này, rồi đưa cả cho các cô con gái. Hay quá quận công, để tôi ôm hôn anh một cái đã nào. Thật là một cao kiến, anh đúng là bậc thầy, không còn chê vào đâu được. Dù họ có còn ngờ vực chúng ta thì hành động này sẽ xóa tan hết ngay. Chúng tôi đi lên nhà trên đã thấy mọi người ngồi quây quần chung quanh chiếc bàn. Nhà vua bỏ bọc tiền ra đếm và để riêng từng đống 300 đô la một tất cả thành 20 đống nhỏ, trông rất đẹp mắt. Mọi người đều liếm môi có vẻ thèm thuồng. Sau khi cho tiền vào bọc, nhà vua đứng dậy làm một hồi diễn thuyết nữa. Lão nói, thưa tất cả các bạn, ông anh tội nghiệp của tôi đã tỏ ra hết sức rộng lượng với những kẻ còn sống. Ông đã nghĩ đến những đứa con non dại mà ông yêu mến, che chở, giờ đây không cha không mẹ. Vâng, chúng tôi cũng hiểu rằng ông anh của chúng tôi còn muốn quan tâm đến chúng nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ ông ấy còn bận tâm đến William và tôi, sợ rằng tình anh em không được trọn vẹn. Nhưng trong lòng tôi quả là không nghĩ đến điều đó. Tôi không nỡ lòng nào lại lấy đi những đồng tiền của những đứa cháu bé dại mà ông anh tôi yêu quý vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ William cũng không phản đối tôi. Được, tôi sẽ hỏi chú nó. Lão ta quay lại giơ tay ra hiệu với quận công. Anh kia nhìn lão ta làm vẻ ngớ ngẩn, sợ sệt một lúc rồi bỗng như hiểu lão định nói gì. Bèn chạy đến bên nhà vua ú ớ mấy tiếng lộ vẻ vui mừng và ôm chặt lấy lão đến 15 phút mới buông ra. Rồi nhà vua lại nói, tôi biết mà chú ấy cũng rất vui lòng làm như tôi. Mary Jane, Susan, Joanna, các cháu hãy cầm lấy hết số tiền này đi. Đó là món quà của cha cháu để lại, tuy không nhiều nhưng nó sẽ có ích cho các cháu. Mary Jane bước đến bên cạnh nhà vua, Susan và cô sứt môi thì đến chỗ quận công ôm chặt lấy mà hôn, tôi chưa từng thấy ai hôn lâu như thế bao giờ. Rồi mọi người xung quanh, nước mắt chảy ròng ròng, ai cũng bắt tay hai anh chàng bịp bợm kia. Mọi người nói, thật là quý hóa, các ông là những người tốt quá. Lát sau, ai nấy lại nói chuyện về kẻ xấu số. Nào là ông ấy tốt bụng như thế nào, ông ấy chết đi thiệt thòi biết bao nhiêu. Bỗng nhiên, một ông cầm bảnh từ ngò ai bước vào. Người đó chỉ đứng nghe và nhìn, không nói nửa lời, và cũng không ai nói với người đó câu nào, vì lúc này họ đang mải nghe nhà vua nói chuyện. Nhà vua đang nói đến giữa chừng, lão nói thế này. Các vị là những bạn thân của ông anh tôi, vì thế tối nay xin mời các vị ở lại đây cả. Chúng tôi mong rằng ngày mai tất cả mọi người khác cũng đều tới, vì lúc còn sống ông anh tôi đều yêu mến tất cả. Chúng tôi cũng muốn làm đám tang cho ông ấy được đàng hoàng cho cả công chúng được biết. Rồi cứ thế lão ta cứ dài dòng văn tự như là chỉ nói cho mỗi mình lão nghe. Chốc chốc lão lại bàn lại chuyện cất đám, đến nỗi quận công đứng gần đó nghe không thể chịu được nữa đành viết mấy chữ vào một mẩu giấy nhỏ. Gọi là tang lễ chứ không phải là cất đám, rồi gấp nhỏ mẩu giấy lại và đưa mẩu giấy qua đầu mọi người cho nhà vua. Nhà vua cầm mẩu giấy lên đọc rồi đút túi, và lại nói. Tội nghiệp cho William, chú nó lúc nào cũng chu đáo, nhắc tôi nhớ mời mọi người dự tang lễ và bảo tôi phải đón tiếp mọi người cho chu đáo. Nhưng chú ấy cứ yên tâm, chính tôi cũng đã nghĩ như thế. Rồi lão ta lại tiếp tục câu chuyện, thỉnh thoảng vẫn nói nhầm tang lễ thành cất đám. Khi nói đến lần thứ ba, lão mới giải thích, tôi hay nói từ cất đám mà không nói là tang lễ là vì từ tang lễ tuy là từ thông thường nhưng hiện nay ở bên nước Anh người ta ít dùng. Lão ta thật là trơ trẽn, tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy. Thế rồi, ông cầm bảnh kia cười vào mặt nhà vua. Mọi người tỏ ý khó chịu. Họ nói, ơ kìa, bác sĩ Robinson, bác chưa biết tin gì à, đây là Harvey Will. Nhà vua cười vồn vã, đưa tay ra định bắt tay và hỏi. Có phải đó là bác sĩ, người bạn tốt của ông anh tội nghiệp của tôi đó không? Tôi, đừng động vào người tôi. Ông kia đáp, ông nói ông là một người anh, có phải không? Đó là một kiểu bắt trước giờ nhất mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Ông là em của Peter Will. Không, ông chỉ là một tên đại bịp. Mọi người sững sờ túm tụm quanh ông bác sĩ kia, định khuyên ông ta không nên quá lời như vậy, và cố giải thích rằng đó chính là Harvey, vì lão biết tên tất cả mọi người, biết tên cả những con chó nữa. Họ cứ khẩn khoản xin ông bác sĩ đừng làm gì tổn thương đến Harvey và những cô con gái kia. Nhưng vô ích, ông bác sĩ vẫn làm ầm lên, bảo rằng bất cứ người nào tự cho mình là người anh mà không nói đúng thì chỉ là một anh đi lừa đảo, dối trá. Mấy cô con gái đáng thương kia bám chặt lấy nhà vua mà khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt ông bác sĩ quay về phía mấy cô và nói. Tôi là bạn của cha các cô, và tôi cũng là bạn của các cô. Vì vậy, tôi muốn che chở cho các cô và giữ cho các cô khỏi bị người khác làm hại. Các cô phải đuổi ngay tên lưu manh kia ra khỏi cửa. Hắn chỉ là kẻ mạo danh tầm thường nhất đến đây với những mớ kiến thức mà hắn vô tình đánh cắp ở đâu đó. Lại còn những kẻ điên rồ ở đây nói giúp vô cho các cô tưởng thật thêm nữa. Mary Jane Will, cô biết rằng tôi không hề mang chút lợi lộc gì trong chuyện này. Cô hãy nghe lời tôi, đuổi tên sỏ lá ra ngoài. Tôi xin cô có ưng không? Mary Jane đứng thẳng dậy, nói với giọng dứt khoát. Đây là câu trả lời của tôi. Tôi nói, cô vừa nhấc bọc tiền lên đặt vào tay nhà vua. Chú hãy cầm lấy cả 6.000 đô la này, và chú hãy mang đi góp cổ phần cho cháu và hai em cháu, ở đâu và như thế nào là tùy chú, chúng cháu không cần phải ký giấy biên nhận gì cả. Rồi cô ta đứng sang một bên, vòng tay ôm lấy nhà vua, còn Susan và cô sứt môi cũng đến đứng phía bên kia. Mọi người vỗ tay tán thưởng, nhảy ầm ầm trên sàn nhà. Nhà vua ngẩng lên cười một cách kiêu hãnh. Bác sĩ kia nói, thôi được, tôi không dính gì đến chuyện này nữa. Nhưng tôi xin nói trước rằng sẽ đến lúc các người hối hận khi nghĩ đến ngày hôm nay. Rồi ông ta bước ra, nhà vua đáp với giọng mỉa mai. Được lắm, bác sĩ ạ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm đến bác sĩ. Tất cả mọi người cười ầm lên, và họ nói rằng đó là một câu nói mỉa thâm thúy nhất. Cách chương.